Chương 4. 1302 kỳ quái. Một tên lão phụ vội vàng bơi tiến lên đây, thò tay ngang qua ngực, cung kính lại đầy mặt sợ hãi nói nói, tôn kính thần châu thái tử phi, xin tha thứ tôn nhi tá thất lễ. Thực sự là bởi vì, ngài toàn thân tràn ngập một loại lệnh người say mê thủy linh lực lượng. Giao nhân lão phụ đập nói lắp ba giải thích. Còn có để giao nhân nhóm tới gần, liền cảm thấy toàn thân thư sướng một loại lực lượng thần bí. Lão phụ không dám nói tiếp, chỉ là ánh mắt cung kính nhìn Kiều Mộc một chút, thành tâm thành ý cúi thấp đầu xuống. Giao nhân nhóm trời sinh tính là cao ngạo, bình thường căn bản là chướng mắt trên lục địa nhân loại. Bọn họ xưa nay đều tôn trọng hòa bình, sẽ không tận lực đi đùa nghịch đao chơi kiếm, trừ trong vương tộc cố ý bồi dưỡng ra được bộ đội tinh nhuệ bên ngoài. Cái khác giao nhân có thể nói, 10 vạn giao nhân 10 vạn tay trói gà không chặt các nàng hoàn toàn chính xác không có gì sức chiến đấu, nhưng bọn hắn cũng đều có thuộc tại sự kiêu ngạo của mình. Cho dù là bị người Long Gia bắt được trong thời gian này, ngay trong bọn họ QNZ không ai sẽ thấp chính mình cao quý đầu. Mà bây giờ, giao nhân lão phụ là vui lòng phục tùng đối trước mắt vị này gọi không ra tính danh tôn quý thái tử phi, túi xuống đầu của mình. Nàng có loại cảm giác kỳ quái, này tựa như là gia tự một loại bản năng, bản có thể làm cho nàng hướng trước mặt vị này thái tử phi thần phục. Cái kia 3-4 tuổi đại nhỏ giao nhân, chính quấn ở Kiều Mộc trên đùi, ngẩng đầu lên đến đột nhiên xông nàng lộ mọc răng cười cười. Hai cái răng khểnh 10 phần đáng yêu, hé ra đoàn đầu đoàn não trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tuy rằng gắn đầy vết bẩn, hai má đều có chút đói gầy đi, nhưng ánh mắt lại 10 phần sáng ngời, sáng sủa đến cơ hồ để thiên không đều đã mất đi nhan sắc. Kiều Mộc lòng tràn đầy lửa giận, quái lạ liền rút đi không ít. Thò tay từ trong túi móc ra một cái đậu phộng, kín đáo đưa cho cái kia ôm nàng bắp chân tiểu quỷ, quay người vẫn là một bộ lạnh mặt đơ nhỏ biểu lộ. Mặc thái tử ánh mắt sáng lên, vội vàng hướng về phía ăn khuya khoát khoát tay, để bọn hắn trước đem người đưa về biệt thuyền đi. Chính mình thì cầm tiểu tức phụ tay, cùng nhau lại lên xe ngựa. Theo tử lâm vệ duy trì trật tự, đem những người đi đường nhau nhau hướng hai bên phân phối mở, xe ngựa rốt cục lần nữa bả tờ đầu chuyển động, hướng cửa thành phương hướng quá khứ. Tiêu Mục quay đầu từ trong cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Chỉ thấy 30-40 tên giao nhân tại tử lâm vệ thúc dục hạ khởi hành, hướng về thành nam biệt huyện phương hướng bơi đi. Đôi cá của bọn họ tuy rằng chắc địch, nhưng chung quy là nhận qua tổn thương, ma sát qua lõm mặt đất gồ ghề, ngẫu nhiên lưu lại một vệt máu. Tiêu Mục thu hồi ánh mắt nhíu mày, giống như lơ đãng nói thầm nói, tiểu biệt huyện cũng không biết bỏ vào không nhét hạ nhiều người như vậy. Mặc Liên mím mím khoe miệng, để ép thanh âm bên trong ý cười, thấp giọng nói nói, cái kia huyện tử là ta trước kia đặt mua, rất lớn, là cái dựa vào nước mà ở viện tử, đằng sau nửa cái hồ nước, có thể chứa đựng không ít người. Tiểu gia hỏa hết lên miệng nhỏ, mắt to nhanh như chớp đi lòng vòng, lại nhỏ giọng lầu bầu một câu, ta như thế nào không biết. Mặc Liên thực sự không nhi nở đửa cờ cờ y, vội vươn tay đem này tràn ngập vui cảm giác, kỳ quái bảo bảo ôm đến trong lồng ngực của mình. Chống đỡ đầu nhỏ của nàng, trầm giọng cười nói, đương nhiên rồi trách ta. Hai ta tại tư không tinh thời điểm, ta có thế liền đã đem danh nghĩa sở hữu sản nghiệp khế đất, đều giao giữ cho ngươi đâu. Tiểu gia hỏa một mặt khó chịu hừ một tiếng, lập tức liền không ngôn ngữ. Mặc Liên nhịn không được túi đầu, liền hôn nàng mấy cái, vừa cười vừa nói, ngươi như thế nào buồn cười như vậy? Ngươi mới buồn cười, cả nhà ngươi đều buồn cười hừ.